Đằng Vân Giá Vũ, chương 14, Phượng Hoàng rực lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng là một loài chim bất tử, nó được xem như là vua của các loài chim với hình dáng được mô tả là đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá có 5 màu và cao 6 thước. Phượng Hoàng tượng trưng cho 6 vật, đầu là bầu trời, mắt là mặt trời, lưng là mặt trăng, cánh là gió, chân là đất, đuôi là các hành tinh. Lông của nó đại diện cho màu sắc là ngũ hành. Phượng Hoàng được xem là bất tử bởi nó sẽ tự thiêu chính mình và tái sinh từ đống tro tàn. Phượng Hoàng là linh vật đứng thứ 2 sau long, rồng. Khi Phượng Hoàng được kết hợp với rồng, nó được xem là biểu tượng của cuộc sống vợ chồng hài hòa hạnh phúc. Ngoài ra, người ta kiêng kỵ để hai con Phượng Hoàng cạnh nhau, bởi nó là biểu tượng cho tình yêu đồng tính. Từ xưa con người đã biết đến LGBT. Quan trọng hơn, Phượng Hoàng là đề bài đang làm khó Tiêu Đằng Vân. Tiêu Đằng Vân vốn nằm trên giường, máy tính trước mặt hiện lên trang web game quen thuộc, tay nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ để thăng điểm nghề. Cho dù bây giờ biết là bang chắc chắn thua đi chăng nữa, mọi người vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một kỳ tích. Ai ngờ cô thực hiện nhiệm vụ chưa bao lâu, hệ thống thông báo cô đạt được yêu cầu để kích hoạt Phượng Hoàng. Phải biết trong game này mặc dù có rất nhiều thú nuôi, nhưng tứ linh, long lân quy phụng, vẫn là đẳng cấp nhất. Người chơi khi đạt được yêu cầu để kích hoạt linh vật đều phải trải qua kiểm tra mới lấy được linh vật về. Mà linh vật trong game là duy nhất, một khi đã có người kích hoạt được thì người sau sẽ không có cơ hội. Linh vật đầu tiên là rồng thuộc về Triệu Giá Vũ, nên bây giờ cô chỉ có thể kích hoạt linh vật tiếp theo là Phượng Hoàng. Giống như các nhiệm vụ trọng yếu của học sĩ, màn hình hiện lên các câu hỏi về Phượng Hoàng. Tất cả khoảng chục câu hỏi, mà thời gian thực hiện chỉ có 1 phút, cho nên kiểu này thì cho dù có tra Google cũng không nhanh được vậy. Cũng may Tiêu Đằng Vân từng tìm hiểu về tứ linh cho chuyên mục của mình cách đây vài tháng nên cô vẫn còn nhớ khá rõ. Nhanh chóng đánh dấu tích vào các ô trống, Tiêu Đằng Vân ngồi nhìn kim dây ở đồng hồ quay đều đều. Đúng, hay không đúng? Nếu đúng thì may, nếu không đúng dù chỉ một câu, kích hoạt Phượng Hoàng của cô coi như thất bại. Mặc dù đã từng nghiên cứu nhưng Tiêu Đằng Vân vẫn rất sợ hãi. Nếu như chỉ sai một câu, cơ hội của cô biến mất. Nếu như vậy, ai, cuộc đấu tiếp theo của bang phải như thế nào đây? Lấy tay che mắt, Tiêu Đằng Vân bấm vào chuột trái. Lập tức một tiếng nhạc vui vẻ vang lên, Tiêu Đằng Vân biết mình đã đạt được rồi. May quá, vậy là đã có được Phượng Hoàng rồi. Bỏ ra một ít bạc để kích hoạt thành công Phượng Hoàng, Tiêu Đằng Vân nhanh chóng cưỡi lên lưng Phượng Hoàng bay đến đấu trường. Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh, vỗ vỗ thật duyên dáng bay đến đấu trường, không để mắt kẻ nào đáp xuống bàn cân của cái bang. Lập tức chiếc cân vốn đang ngã nặng về bên trái lại lập tức nghiêng về bên phải. Điều còn lại, ai, không phải nói đến, kênh thế giới được một phen rầm rộ, vô gia cư, vân vân, lấy đờ si Phượng Hoàng rồi à, 1-1-2, tứ linh chỉ còn lại 2 thôi, tôi là ai, sướng nhỉ, vô gia cư, làm thế nào để lấy đờ si linh vật thế? Đình đình, sao, cậu có hỏi trăm người cũng như một thôi, cậu chẳng lấy đờ si đâu. Đê tiện thật, đình đình, nói ai đấy, nói lại nghe xem nào. Đê tiện, dạ chị em không dám, đẹp có quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao đây đình đình, Vân Nhi bang tôi lấy đờ si Phượng Hoàng nên cô ghen à, đình đình, cho dù là ai đi nữa thì cũng là của người ta, mở miệng đóng miệng là bang tôi bang kia, thấy nhà sang bắt quàng làm họ à, tiểu tam vô tội, muốn đánh nhau sao đình đình, thích thì chúng ta làm lại cuộc đại chiến bang đi, bang tôi không sợ đấy. 1-1-2, lại cãi nhau rồi, nhưng mà server ta có long phụng sum vầy rồi đấy, hay thật. Vô gia cự ơi, Triệu đại học sĩ với Tiêu đại học sĩ đâu rồi, ra đây nói chuyện với coi. Ta bao hết, người ta bận hẹn hò rồi. Triệu Giá Vũ im lặng để tôi hẹn hò. Vô gia cư, ta bao hết, kênh thế giới, toàn bộ im phăng phát, mà ai đó vừa gây chuyện xong thì thoát game luôn rồi. Phòng họp bang, ta là bang chủ cái bang, ăn mừng đi mọi người, ăn mừng đi. Đại tổ ăn gì, ăn kiểu gì, có rảnh thì phát lì xì cho bang đi. Lâm Chấn Phong, boss đừng uống say nhé, uống say thì ai phát tiền cho tôi. Đẹp có quyền, phải để bang chủ uống say thật say, sau đó ổng có làm gì thì tụi mình còn ghi lại làm con tin, tôi đang để ý trang bị mới ra của ổng đấy. Tiểu tam vô tội, nhẹ giọng lại, ổng mà biết là ổng thức cả đêm nay rồi sao mình lấy đồ vui đờ si. Tôi còn đang mong lấy được con rắn của ổng kìa, nhìn dễ thương lắm. Lâm Chấn Phong, mấy tím nói ra hết rồi kìa. Đại tẩu, Phong Nhi, cậu uống rượu à, dạo này xương hộ loạn cả lên. Đẹp có quyền, này, có gì thì bình tĩnh, đừng làm điều gì dại dột đấy. Tiểu tam vô tội, nam thần của băng, nam thần lạnh lùng, nam thần băng lãnh, nam thần chạy đi đâu rồi, trả nam thần lại cho tôi. Lâm Chấn Phong, Tiêu Đằng Vân nhìn băng nói chuyện thầm nghĩ họ thật ngây thơ. mấy người này ngày trước còn chạy đi tìm kiếm điểm nghề khắp nơi, bây giờ có thể cười nói vậy là hay rồi. Tiểu Tam vô tội, mới vừa ở kênh thế giới về, Vân Nhi, ngoài kia người ta nói tới muội kia. Bạn nữ nào đó bị điểm danh không khỏi giật mình, lướt chuột ra kênh thế giới mà không thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng. Gì mà long phụng sum vầy, gì mà hẹn hò, gì mà hạnh phúc tràn trề, gì mà sớm sinh quý tử, gì mà tình thương mến thương hẹn hò lãng mạn ấm áp, cả một đống người còn gửi thư chúc mừng này nọ có thấy nick của hắn. Triệu Giá Vũ, không sáng không hả, Triệu Giá Vũ, anh ăn gian, anh dám gây chuyện rồi bỏ lại cho em xử lý. Triệu Giá Vũ, em dỗi, chính thức dỗi. Cách chương.